danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 18, Dung Tổng vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thần Ngữ chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, ông bị tiếng súng này dọa cho ngốc. Ngay sau đó, Trương Húc kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, dao trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tống Thần Ngữ ngơ ngác nhìn Dung Diệc Sâm đứng ở cách đó không xa. Hắn ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần tây, không có thắt cà vạt, tay áo cũng không đóng cốc, thoạt nhìn một bộ dáng tùy hứng lười biếng. Trên tay phải hắn cầm một khẩu súng, không chút sứt mẻ. Không hề nghi ngờ, vừa mới một phát súng kia chính là hắn bắn. Thời điểm Giang Chỉ cùng Trương Húc vật lộn, hắn không chút do dự móc súng ra tính chuẩn tầm bắn vào cánh tay Trương Húc cầm dao kia không chút sai lệch. Giang Chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dung Tổng, ngài cuối cùng cũng tới. Dung Diệc Sâm thu súng, tùy tay ném cho một tên thủ vệ rất thuần thục. Động tác này cùng lúc hắn ném giấy hôn thú giống nhau như đúc. Người đi theo bên cạnh Dung Diệc Sâm xem ra rất nỗ lực học hỏi tiếp đồ vật bằng một động tác. Tống Thần Ngữ rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, tuy rằng sự việc đã được giải quyết nhưng cô vẫn như cũ sợ tới mức không nhẹ, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn lảo đảo muốn ngã nhào trên mặt đất. Một cánh tay rắn chắc hữu lực chặt chẽ vòng qua eo mảnh khảnh đem cô kéo lên tiến vào trong lòng ngực. Thanh âm Dung Diệc Sâm thấp thấp ở bên tai cô vang lên. Nữ nhân của tôi sao lại có thể bị dọa sợ thành dáng vẻ này? Tống Thần Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chứa tia kinh hoàng còn chưa có tan đi. Sinh ra có một đôi mắt đẹp như vậy hẳn là nên cười nhiều hơn mới phải. Dung Diệc Sâm giơ tay nhẹ nhàng phảng phất chạm vào mắt cô, động tác ôn nhu giống như đối đãi với chân bảo. Tống Thần Ngữ như cũng ngơ ngác nhìn hắn, rất rõ ràng cô còn chưa phục hồi lại tinh thần. Dung Diệc Sâm, cô nắm góc áo hắn, anh đến rồi, xảy ra chuyện gì, ngữ khí hắn nhàn nhạt hỏi, lại khiến Giang Chỉ sẽ như vậy đánh nhau với người khác. Hắn vừa nói, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Giang Chỉ. Dung Tổng, lúc nãy tôi chính là vì cứu thiếu phu nhân. Giang Chỉ thở phì phò, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngài nhất định phải thăng chức tăng lương cho tôi. Cứu nàng, Tống Thần Ngữ vội vàng vàng nói. Đúng vậy, trợ lý Giang là vì cứu tôi mới đi đánh nhau cùng Trương Húc. Trương Húc thống khổ ngã trên mặt đất, nắm lấy tay chính mình đang không ngừng chảy máu, đau đến không ngừng quay cuồng kêu rên. Dung Diệc Sâm mi tâm hơi nhíu xuống. Rốt cuộc chuyện là thế nào, Giang Chỉ? Dung Tổng, người này, vừa nãy đùa giỡn thiếu phu nhân. Biểu tình Dung Diệc Sâm nháy mắt trầm xuống. Lúc tôi chạy tới nơi hắn còn định cưỡng hôn thiếu phu nhân. Ánh mắt Dung Diệc Sâm sắc bén đến độ làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thuộc hạ ở một bên vô cùng tức thời lùi ra sau ba bước rời khỏi nơi thị phi này. Dung tiên sinh đã sinh khí, hơn nữa là phi thường sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Dung Diệc Sâm cúi đầu, nhìn Tống Thần Ngữ trong lòng ngực. Giang Chỉ nói chính là thật, cô gật gật đầu, đúng vậy, tôi chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn đúng lúc ở cửa thang máy gặp hắn liền. Đối ta nói mấy lời nói khó nghe. Còn gì nữa, hắn còn, sờ tôi, trong ánh mắt Dung Diệc Sâm đã có sát khí, hắn lạnh giọng hỏi. Sờ chỗ nào, Tống Thần Ngữ đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, giọng rất nhỏ nói. Mông, tay nào sờ, Tống Thần Ngữ nghĩ, tôi quên mất lúc ấy đều cảm thấy ghê tởm làm gì còn tâm trạng nhớ rõ nhiều như vậy. Cách chương.